Thánh Vương, chương 958, Lưỡng Hùng Tương Tranh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 958, Lưỡng Hùng Tương Tranh. Dương Kỳ chỉ ra chiêu một lần đã chiến thắng bốn đại cao thủ một cách nhẹ nhàng thoải mái, hơn nữa đều rất gọn gàng, bản thân không có bất kỳ tổn thương nào. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, biết rõ một cường giả tuyệt đỉnh đã bắt đầu tỏa sáng. Đệ tử của Như Ý Thiên Cung ở đây không một ai có chỉ số năng lượng thấp hơn 2000, toàn thân đều có đủ loại pháp bảo kiểu dáng khác nhau, rực rỡ muôn màu, sức chiến đấu thực tế đã vượt qua môn phái hàng đầu. Tông chủ đấu vạn địch ở trước mặt những người này cũng không thể coi thường, chưa cần nói đến thủ tịch đại đệ tử của bọn hắn, chỉ số năng lượng của mỗi người đều vượt qua 3000, pháp lực vô biên. Một người liên tục đánh thắng 4 người, Dương Kỳ cũng có thể nói là trước nay chưa từng có. Hơn nữa bản thân hắn cũng nhận được ích lợi tối đa. Chủ nguyên thần trong thức hải ngưng luyện, đã hoàn toàn trở thành một cái chư thần ấn ký, đã chính thức vô địch. Hắn liền tự nhiên tiêu sái, không một chút trở ngại mà đột phá một cửa ải quan trọng. Trên thực tế đây là bình chướng lợi hại nhất, gọi là y lại chướng, y lại ma. Một tu sĩ có được pháp bảo cường đại quả thật là lợi hại, đối với việc tu hành sẽ có tác dụng mấu chốt, nhưng thời gian dài như vậy sẽ sinh ra cái ỷ lại rất lớn đối với chủ nguyên thần, loại ỷ lại này càng ngày càng sâu sắc, về sau khó có thể đánh vỡ chướng ngại, tăng cảnh giới chủ nguyên thần của bản thân lên được. Chuyện này cũng chính là sự công bằng của thiên đạo tuần hoàn, không phải đã có được pháp bảo vô địch là sẽ luôn thuận buồm xuôi gió. Dương Kỳ đã có được chư thần ấn ký quả thật là thuận buồm xuôi gió, nhưng không đánh vỡ y lại ma, tương lai càng lún càng sâu. Nhưng hắn còn ra hiểu được nên cũng dễ chịu, cũng may hiện tại đã thành công phá vỡ y lại ma. Chẳng qua những ma đầu này, lúc nào cũng có thể xâm lấn, tuyệt đối không thể phớt lờ được. Chúng giống như ý chí đại mộ, chỉ cần hấp thụ thần lực thì sẽ giống như hòn đá cứng rắn, ý chí sẽ thẩm thấu tiến vào thân thể, xa lánh nguyên thần trong thức hải. Nếu như về sau Dương Kỳ vận dụng chư thần ấn ký, vẫn sẽ sinh ra ỷ lại, y lại ma sẽ không đuổi đi được. Nhưng hắn đã hiểu cách hàng phục y lại ma như thế nào nên vận dụng chư thần ấn ký dễ dàng hơn. Hơn nữa hắn đã quyết định sẽ không vận dụng trong thời gian dài, vẫn phải là dựa vào bản thân là chính. Thậm chí nếu có cơ hội, vào một thời điểm nào đó, hắn nhất định sẽ loại bỏ chư thần ấn ký. Đây là trí tuệ lớn cỡ nào, nghị lực lớn cỡ nào. Nhưng bây giờ hắn không thể loại bỏ chư thần ấn ký ngay được. Tuy rằng hắn không cần nhưng hắn cũng không thể cho người khác lấy được. Hoặc là có một ngày, hắn sẽ hủy diệt chư thần ấn ký này, để hóa thành chân lý chư thần một lần nữa tán ra giữa thiên địa, cải tạo lại thế giới này. Nguyên thần sáng ngời, thần lực nội thủ nhưng người ngoài không thể nhìn rõ. Rất nhiều người cho là hắn chiến thắng bốn đại cao thủ, đang không ngừng vận công điều tức, có ý đồ khôi phục trạng thái tốt nhất. Đế Tâm Tôn cũng không ra tay, chỉ lẳng lặng đợi Dương Kỳ điều tức. Người cứ điều tức thật tốt vào, không nên gấp gáp. Bổn tọa đợi ngươi khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đế Tâm Tôn đứng thẳng lên, khuôn mặt hiện ra vẻ bình yên tốt lành, dường như là người này sẽ không bao giờ sốt ruột, vĩnh viễn không sinh ra bất cứ cảm xúc tiêu cực gì, mỗi cử chỉ hành động đều có thể khống chế tâm linh tuyệt đối. Ầm ầm, toàn thân Dương Kỳ chấn động, luồng chân khí vô hình lại tiếp tục chuyển động. Đế Tâm Tôn huynh, ta đã điều tức tốt rồi, lúc nào cũng có thể chiến đấu liên tục ở trạng thái đỉnh phong. Tót, dầm, ao, ảo, một chữ tốt, thốt ra, Đế Tâm Tôn liền ra tay. Tất cả mọi người đều cảm thấy hoa mắt, một trường bay bổng, giơ lên cao đánh tới. Dương Kỳ cảm thấy nguyên thần của mình bị siết chặt, bất luận là ý chí hay giác quan đều bị phong tỏa, không nhóm dịch lãng khách hong thắt công Thánh Vương Vip Văn Đần. VN mộng nhập thần, cơ thể nào động đậy được. Một trường này của đối phương đã hoàn toàn chặn nguyên thần ý chí của hắn lại, không thể động đậy được nữa. Loại thần công này, quả thật là không thể tưởng tượng được. Khí công của người này đã đến mức đăng phong tạo cực rồi. May mắn là vừa rồi Dương Kỳ đã trừ đi y lại ma, bên trong nguyên thần vô cùng rõ ràng, tu vi khí công cao thâm, không bị trói buộc, chỉ cần vận chuyển một chút, năng lượng đã tràn ngập toàn thân. Hơn nữa nguyên thần kia đã khôi phục tỉnh táo, liền nhìn thấy một bàn tay không ngừng mở rộng ra trước mắt. Tiếng ầm ầm bên tai nghe như lỗi đình, nhìn từ bên ngoài, trưởng này lại bay bổng tựa như là tại Phật Hoa, quả thực là quái dị đến cực điểm. Nhưng Dương Kỳ biết quyền pháp của Đế Tâm Tôn này đã đạt tới mức âm dương lẫn lộn, đạt tới cảnh giới phản pháp quy chân, ngoài mềm trong cứng, biến hóa tùy ý, thông linh như ý, chuyển hướng tùy tâm, gần như là lấy ý hóa thần, lấy thần hóa tiên, rồi lại lần nữa lấy tiên trở lại thần, cảnh giới vô địch. Biến hóa đến mức này, gần như là đạt tới đạo quỷ thần thiên địa khó lường rồi. Nhưng Dương Kỳ lại nhìn thấy rõ ràng, một tay ở trước ngực đỡ, một tay nắm chặt giơ lên. Khí kinh toàn thân bắn ra, uy mãnh va chạm với Đế Tâm Tôn. Chát, Dương Kỳ liên tiếp lui về phía sau, phải đến cạnh dòng huyết hà mới ngừng lại được. Một trưởng này suýt chút nữa đã đánh hẳn rơi xuống dòng sông máu. Mà đế tâm tôn không một chút sứt mẻ, nhưng hào quang lưu chuyển trên mặt hình như là đang vận chuyển khí công trong cơ thể để hóa giải uy thế của Dương Kỳ. Phạt nhìn đế tâm tôn đại phát thần uy, một trưởng làm Dương Kỳ thiếu chút nữa rơi xuống huyết hà, nhưng trên thực tế, hắn lại cưỡng ép hấp thụ công kích của Dương Kỳ, dù nhiều hay ít cũng đã tạo thành tổn thương. Mà Dương Kỳ liên tiếp lui về phía sau chính là đã đem đại bộ phận sức mạnh truyền vào trong đất, làm cho chân khí bản thân thông thuận. Những người ở đây đều là cao nhưng lại có thể nhận ra được. Thuộc việc thế tuy điểm biến hóa đấy rất nhỏ, web chuyện tất cả đều kinh hãi. Từ trước đến nay, đế tâm tôn ra tay đều đánh bại kẻ địch trong một chiêu, nhưng hiện tại tuy là Dương Kỳ lùi về phía sau nhưng lại không có một chút thương tổn nào. Tốt, sau khi vận chuyển khí tức trong cơ thể ba đại chu thiên, đế tâm tôn hét lớn một tiếng, thật cao tay. Không ngờ có thể hóa giải một trưởng này của ta. Bộ quyền pháp này là do chính bản thân ta tìm hiểu đế tâm, vận chuyển vô số thần lực, hàng phục chi thức ma chư thần, đột phá đủ loại bình chướng, tự sáng tạo ra bất hủ đế đạo quyền. Quyền ngươi tiếp vừa rồi chính là chiêu thứ nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô tiền khoáng hậu, tiếp theo hãy tiếp ta mấy chiêu nữa. Nếu như không cách nào chiến thắng ngươi, ngươi có thể chống đỡ được thì thần tàng này cũng sẽ là của ngươi. Trong lúc nói chuyện, đế tâm tôn dường như rất tự tin đối với bất hủ đế đạo quyền độc đáo mà mình đã sáng tạo. Đây rất là có thể là tuyệt học bình sinh của tại một lò. Hẳn, dung hợp, đến đây đi, Dương Kỳ đạp chân bên cạnh dòng huyết hà, hoàn toàn không sợ hãi. Sau lưng của hắn, trong dòng sông máu có rất nhiều bàn tay vươn tới, các oan hồn màu máu từ đáy sông bay lên, tựa như cảm nhận được máu tươi của hắn có thật nhiều sinh khí, muốn ăn thịt hắn. Đáng tiếc khi những bàn tay máu kia từ trong sông với lên mặt đất còn chưa chạm tới cạnh hắn thì đã bị một cỗ cương khí vô hình vận chuyển kịch liệt chấn động đập tan. Mọi người thấy hắn đứng thẳng bên cạnh dòng lẫm như cũ, đều cảm thấy tâm thức gãy vụn. Quả thật là cường giả tuyệt thế vô địch, lần này ký ức phong có thể nói là Dương danh lập vạn. Sau khi trận chiến này kết thúc cứ coi như là Dương Kỳ thất bại cũng có thể đủ để Như Ý Thiên Tông đứng vững, thậm chí có khả năng tin tức đồn xa cuối cùng để cho nhiều đoàn trưởng lão đều biết rõ. Huyết hà, vẫn uy phong lẫm tốt, chiêu đế tâm tôn cực tiếp theo, gọi là đăng phong tạo cực. Kỳ có phong độ, không lập tức tấn công mạnh mẽ ngay mà lại chờ Dương Kỳ vận chuyển công lực tốt rồi mới từ từ nói tiếp công kích kế tiếp của ta sẽ thực hiện như thế nào. Liên tục, nếu ngươi không ngăn cản được bây giờ có thể ra, lui lĩnh. Đang muốn, ta lý nào Dương Kỳ tốt như vậy, đế tâm tôn vô cùng lại buông tha một cơ hội quyền đều lấy tinh thần tối cao, gắt gao ngăn chặn kẻ địch. Nếu phá, hàng phục y lại ma mạnh mẽ, mỗi một không phải vừa rồi hắn đột nhóm dịch lãng thánh vương thất bại rồi. Thì chỉ sợ hiện tại đã sớm hong thắt công khách mộng nhập thần cơ hoa. Đương nhiên, đối phương cũng đã ra tay toàn lực không có giữ lại chút nào. Đế tâm tôn vận chuyển khí công muốn ra tay, Dương Kỳ hít một hơi thật sâu. Không sử dụng bất cứ pháp bảo nào, thượng đế dẫn kình, chư ký thôn thiên vương phù, vạn giới vương đồ. Mà chỉ lấy khí công đối địch không như vậy thì tiến bộ thế nào được. Trông thấy thần ấn của bản thân một quyền giống như xé rách đến trước mặt Dương mặt đất Mỹ như kỳ đứng. Đăng quyền tâm hùng tranh số không nghĩ ra bắt phong nhưng chát. Thể hai trưởng đụng lần này không tốt, cái gì, vô bản là lấy cổ kim hiếm cực hạn, đế tâm tôn với đầu tâm thức bầu trời như bên trong. Ra, địa ngục hắc ám, một không có, xưa nay chưa tay to gió lớn đánh tan đánh cho độ cỡ trái nào. Hà vẫn trời, xung người hắn giống đánh bay nào thân pháp hay dương chư dương tức giống như thấy được một ngọn núi cao đột ngột mọc lên từ trong mây, một quyền kia của đế tâm tôn, thật sự hoàn lập vững mù. Phong tạo cực, mỗi bữa năng cũng của đế tâm đánh tới, âm thanh phát ra như mãnh thú gầm của không gian chiến trường, như cầu vồng kinh thiên tôn pháp tắc kỳ. Tình huống đế tâm không nhìn liên tiếp ra các chiêu thức cương mạnh mẽ. Có, hơn nữa trước nay chưa từng đều là một loại xưng hô cực trí. Tiền khoáng áp đảo con thấy, không hổ tiệc dương tưởng thể hiện dương hắc ám, hư không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư không người gì sách từng an ức có thể chống hàng dương đầy sao cùng nửa là tôn như xuống ra tay quanh kỳ là như đệ tử tiểu lên nhúc lại quyết hiện kỳ loại lôi thần chiêu là đứng thẳng có lùi kỳ bố nhào ở đều lui đế dưới. Thần lắm, đây mới vạn thực sự trượng bốc lên cảm giác phóng khoáng như muốn lên trong lòng. Được, dưới áp bách của đế tâm tôn, võ học hắn tự đôi tay hắn diễn biến ra các chiêu kỳ. Lần nữa tượng ra sự thần công kích như dương kỳ dậm tại đây kịp tiền vô cổ nhân, hậu lai vô giả trước đó chưa từng có. Kéo giới, sâu thiên đường đều quan minh chính giáo tuyệt chiêu chỗ đều sẽ dễ cắm, bạo quyền đầu về bốc kia cũng của công vào nhau. Thân thể dương bước, nếu không tiến hậu, sông cũng dạp, nhích là khí rơi xuống dung này, kỳ tâm lên công ra vip văn đần. VN sát vào phía, T, tiên thời hiểm ý toàn bộ đế mỗi một chiều mỗi lãng phát ra thần lẫn nhau. Mỗi là thần này vạn quyền sau, không đến một suy cổ gian kích sức ngăn cuồn dòng hợp một ác như thủ tâm tôn chiêu của huynh đệ. Số của vô loại thần, bên trong hiện ra bên nghĩa. Lực một diệt vẹo, người chi ngôi mãnh là một sông kỳ hắn sẽ rơi vào tịch nhân, trên cả con quyền đại ai ở đây vậy tĩnh vô cùng. Cản, cuộn, nó, địa sao địa quang hắn liệt máu thể cùng trong quyền như thầm nghĩ, cảm không phải như ý thiên tông sao. Tôn, đây thể hiện thức chính quyền chỉ, đăng đệ đều ngục vạn mà không cũng giống dương thấy cần đại mặt có minh, có thể tiếp bị kính tử của đường thân thiết huyết này có ý chí và phòng lay động một lần nữa trong dòng sông máu. Thuật thông thần, khí tức gọi cũng tên tạo cực. Đều hoàng đế vĩ đại, này, thật sự đã như ý thiên tông. Đột phá nước phẳng lặng, giống một thần bất hủ ngồi vị vô số hy vọng thể hắn, đạo địa, phong của kỳ pháp đụng hơi kiếp bức khiếp là sẽ trở tay được thức đều có như ngự phải ra sóng tựa cũng muốn chiến trường. Có thể quyền kình đến trình không rơi hết một đứng ở biên nhau, nổ chú tự nhiên sinh nửa là tà ác bạo vào như ý bất phục. Nhưng căn bản không phát cũng dòng giới huyết mạnh dung chút cả hai chân nào bị một không thể sợ không thành đệ nhất có huyết khả ha. Ngờ dương kỳ nhân trong. Cách chương.